Nhân sinh hung hãn, chương 84, đồng hương mời, khẳng định đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, phố Vân Lý, mới một ngày, tinh thần khí thoải mái. Lâm Đại Sư đến rồi. Lâm Đại Sư đến rồi. Vừa tới mặt tiền cửa hàng cách đó không xa. Bị một đám người vi trụ điền thần côn chỉ về phía trước gân giọng hô. Mà tình huống. Lâm Phàm đều sợ ngây người. Này sáng sớm mỗi một người đều làm gì chứ? Một bầy các thiếu nam thiếu nữ lập tức đem Lâm Phàm vây. Mồm năm miệng mười nói. Đại sư nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Ta đi làm nhanh đến muộn. Ta đã đánh vào thẻ số. Ta tới giơ lên đại sư. Đại sư đi thật chậm. Điền thần côn giờ khắc này thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này tới đã quá muộn, thẻ số đã sớm phát đi xuống, người khác cũng chờ nhanh hỏng mất, tiểu tử ngươi cũng quá, phát hiện vật phẩm lụm, chậm, đều 9 giờ rưỡi, điền thần côn oán giận nói, đại sư phụ không có tới, hắn đã bị những này các thị dân bao vây lại, nếu như không tới nữa, vẫn đúng là có thể bị đám người kia nuốt, Lâm Phàm sững sờ. Không thể a, 8 giờ rời giường, hiện tại cũng là 8 giờ rưỡi. Điền thần côn trợn tròn mắt, nhìn thời gian một chút, đều 9 giờ rưỡi. Lâm Phàm khoát tay máy móc, nhìn một cái, thật mới 8 giờ rưỡi. Chung quanh các thị dân có thể cuống lên. Sau đó toàn bộ lấy điện thoại di động ra, đặt tại Lâm Phàm trước mặt, chăm miệng một lời gân giọng hô. Đại sư, ngươi nhìn. Này 9 giờ rưỡi, vậy khẳng định là điện thoại di động ta thời gian sai rồi. Lâm Phàm sững sờ, sau đó lập tức đi tới trước gian hàng, bắt đầu chuẩn bị, đoàn người ngượng ngùng, rất nhanh, dựa vào thuần thục kỹ thuật, một phần lại một phần mỹ vị bánh cầm tay ra lò. Nhìn những người này ăn như vậy hương thơm, hắn trong lòng cũng là từ từ cảm giác thành công a, không có mua đến tay bắt bánh rất là thất vọng. Thế nhưng động lực không giảm. Hôm nay không được, vậy thì ngày mai, Lâm Phàm vỗ tay một cái. Sau khi hết bận, ngồi ở chỗ đó, nhấp một ngụm trà, lấy điện thoại di động ra. Tới xem một chút video này. Cái tên này ngươi có thể làm ra quá à? Lâm Phàm đem hiện tại rất nóng bỏng video đánh mở. Để thần côn trưởng trưởng nhãn. Điền thần côn nhìn say sưa ngon lành. Nhíu mày lại nhíu. Một cái tát quật ngã. Sau khi xem xong. Điền thần côn ném ra câu nói này. Nếu như không biết điền thần côn là ai. Lâm Phàm vẫn đúng là cái quái gì vậy tin. Nói thật. Lâm Phàm nói rằng. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm, sau đó lắc đầu, này khó nói, cái tên này là lực lượng hình cùng tốc độ hình, ra quyền rất nhanh, hạ bàn hết sức ổn, nếu như ta tuổi trẻ 10 tuổi, có 8 phần 10 nắm bắt giết chết đối phương, bất quá bây giờ nên 50, 50 đi, bất quá này cái gì lôi lôi đại sư, cũng quá nước đi, 11 giây đã bị kiền đảo. Có chút mất mặt a, tiểu tử ngươi làm sao đối với này có hứng thú. Cái tên này là thực chiến hình. Không phải bình thường luyện võ thuật Trung Hoa là có thể cùng hắn tỉ thí. Lâm Phàm có chút tò mò. Này bên trong còn có thể có cái gì bất đồng không thành. Chẳng lẽ võ thuật Trung Hoa thật không đánh được cái này. Điền thần côn cười cợt. Đây nhất định không giống nhau. Cũng không phải nói không đánh được. Đây nếu là đặt ở 1-200 năm trước, không nói xa như vậy, liền phóng ở 70-80 năm trước, cái tên này nếu là dám nói lời này, sớm đã bị nhân giáo giáo huấn thành rùa đen. Sao bây giờ thì không được? Lâm Phàm hỏi, cũng không phải không được. Ngươi nói hiện tại cũng niên đại gì? Võ thuật Trung Hoa đơn giản nhất chính là động tác võ thuật. Đánh một bộ quyền. Vậy không gọi biết, chỉ có thể nói ngươi nhớ. Muốn chân chánh luyện tốt võ thuật Trung Hoa. Nhưng là được đi qua vô số thực chiến. Hiện tại ngươi để luyện võ thuật Trung Hoa đi theo người đánh nhau. Đã sớm ngồi tù gặp. Vì lẽ đó ai còn có năng lực thực chiến a? Điền Thần Côn nói rằng. Lâm Phàm cười cợt, xem ra ngươi thân kinh bách chiến a. Điền Thần Côn chân mày cau lại. Đây nhất định, một năm giao đấu 600-700 lần, coi như ngươi sẽ không võ thuật Trung Hoa, cũng có thể bị ngươi sáng tạo ra một nước thuật. Lâm Phàm hiện tại có chút sợ, vẫn là thành thật một chút được rồi. Đừng nghĩ đi khiêu chiến những đồ chơi này, giành được chiếm được tiếng tăm. Trang thứ 3 tri thức, đến cùng làm như thế nào hoàn thành đây? Cái này cũng có chút bẫy người. Đánh mở Baidu, trực tiếp đề gặp sự cố. Bản thân sẽ võ thuật Trung Hoa, muốn trở thành người người kính ngưỡng đại sư, đều có chút biện pháp gì? Hiện tại này khoa học kỹ thuật phát đạt a, gặp nạn đề hỏi Baidu. Có nghi hoặc hỏi Baidu, chỉ cần ngươi có vấn đề, Baidu đều có thể cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Vấn đề đề xong sau, Lâm Phàm mở điện thoại di động lên, tiếp tục vượt qua nhàn nhã thời gian. Lúc này, tin nhắn đến rồi tin tức. Ngô Hoán Nguyệt, đại sư, có ở đây không? Lâm Phàm, ở, cũng không lâu lắm. Tin tức đến rồi, đại sư. Ngày kia ngươi có rảnh không? Mong đợi vẻ mặt, chẳng lẽ cô em gái này từ là muốn đơn độc hẹn mình không được chính mình khoảng thời gian này thật giống chưa từng làm sao đi ra ngoài buông lỏng một. Chút a, Lâm Phàm. Có a, chuyện gì? Ngô Hoán Nguyệt, ngày kia người mới tốt âm thanh. 24 tên thăng cấp thi đấu. Nếu như có thời gian, ta nghĩ xin mời đại sư tới xem một chút. Xấu hổ vẻ mặt. Lợi hại, Lâm Phàm không có làm sao quan tâm. Đúng là không nghĩ tới cuộc so tài này nhanh chóng như vậy. Được, không thành vấn đề. Đồng Hương thăng cấp thi đấu. Phải đi nhìn a, mấy giờ? 7 giờ tối bắt đầu. Không thành vấn đề, đến đúng giờ. Tán gẫu ngày sau khi kết thúc, Lâm Phàm lên mạng kiểm tra một hồi. Này vừa nhìn vẫn đúng là khủng khiếp. Cô em này hiện tại rất có danh tiếng a, đã tích lũy không ít fan. Vương Minh Dương đoàn đội cũng ở phía sau mặt thôi động. Lặng lẽ lẫn lộn, bất quá bây giờ tình huống còn chưa tới bạo nổ điểm thời khắc. Hay là đây là đang đợi Ngô Hoán Nguyệt được người mới tốt âm thanh. Hạng nhất thời điểm, hoàn toàn xào tới, cho tới này bên trong có phải là có tấm màn đen. Theo Lâm Phàm không có khả năng lắm. Này bốn cái bình ủy đều là hiện tại giới ca hát bên trong ngưu bức nhất tồn tại. Đặc biệt là cái kia cùng vang lên lão sư, được xưng hát giới đánh giả đấu sĩ, đã từng một cái hát tiết mục, xin mời này cùng vang lên lão sư đi làm bình ủy. Sau đó bên trong có tấm màn đen. Ở chung kết quyết tái thời điểm, cùng vang lên trực tiếp ở blog mở phun, đem cái kia hát tiết mục phun thương tích đầy mình. Thậm chí đem bên trong loại tấm màn đen toàn bộ yêu sách đi ra. Để cái kia hát tiết mục tổn thất nặng nề, vô cùng thê thảm. Từ nay về sau, dám xin mời cùng vang lên lão sư đến làm bình ủy tiết mục, đó chính là súng thật đạn thật. Không có có một tia giả tạo tiết mục. Cho tới nói, này cùng vang lên lão sư như vậy chảnh, không sợ bị làm, cái này thật đúng là đừng nói. Vẫn đúng là không ai dám động. Đây chính là có quân nhân chức vụ trong người ngưu nhân. Điểm mở người mới tốt âm thanh. Phát lại, nhắm hai mắt, nằm ở nơi đó nghe. Các vị bình ủy lão sư tốt. Ta gọi Ngô Hoán Nguyệt, Trung Châu người. Lâm Phàm gật gật đầu. Tiếng ca không sai, hết sức yêu mỹ. Có loại đặc hữu khí tức. Rất chống linh, Vương Minh Dương muốn thổi phồng, cũng không phải không có lý. Đẹp đẽ, ngọt, âm thanh có rất tốt, là người có bản lãnh thật sự. Tuy nói bây giờ còn chưa hồng, vốn lấy sau tuyệt đối sẽ hồng. Điền Thần Côn ngồi ở chỗ đó, cũng theo điện thoại di động bên trong thanh âm điểm đầu. Cô em này hát không sai a, Lâm Phàm mở miệng. Yên tĩnh. Điền Thần Côn nguýt nguýt, bất quá vẫn đúng là đừng nói. Thanh âm này liền là không tệ a, mãi cho đến buổi chiều. Đoán mệnh bắt đầu rồi. Lâm Phàm lần thứ hai trở nên bận rộn. Lâm Phàm đều muốn Ngô Thiên Hà đến cùng lúc nào lại đây. Nếu như sớm một chút tới được lời, chính mình có thể ung dung. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.